Bảo rồi, chương 33, tham ban, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, tham ban, 1. Bạc Dĩ Tiệm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy 8 phần 10 là do ảo giác của bản thân. Dù sao thì anh bạn nhỏ này, chắc không nghịch ngợm đến thế đâu nhỉ. Việc quay phim vẫn tiếp tục như thường lệ. Ngô Sinh Vi đã hoàn toàn nhập diễn. Tiến độ diễn ra rất nhanh so với lịch trình. Diêu Lập Minh tính toán thấy có thể tiết kiệm được tài chính một xíu nên không còn ra sức mắng mỏ la hét nữa. Nhìn thấy ai cũng cười híp mắt. Mãi đến một buổi chiều của ngày quay thứ 5, Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ có việc nên rời đi mấy tiếng đồng hồ. Lúc trở lại hắn phát hiện không khí ở đoàn phim đột nhiên rất náo nhiệt. Cả Diêu Lập Minh và những người khác cũng gác lại công việc mà thong thả đi dạo. Trên tay mỗi người còn nhiều thêm một chiếc túi màu xanh lam đẹp mắt. Bên trong có đầy đủ các loại đồ ăn vặt ngon miệng. Diêu Lập Minh đúng lúc gặp được Bạc Dĩ Tiệm vừa mới về. Ông giơ túi trong tay lên cười cười chào hỏi hắn. Tiểu Bạc về rồi đấy à, đã thấy cái này hay chưa? Nhưng không có phần của cậu đâu nhé. Bạc Dĩ Tiệm, hắn chịu khó phối hợp với Diêu Lập Minh, nhưng thâm tâm cũng có chút tò mò. Đây là cái gì? Diêu Lập Minh, túi đồ ăn vặt chứ gì? Bạc Dĩ Tiệm, cháu biết túi đồ ăn vặt rồi, nhưng cái này không thể nào là do đạo diễn Diêu Móc Hầu Bao mua cho mọi người được. Đúng không? Diêu Lập Minh lập tức nở một nụ cười lạnh, tỏ rõ bản thân mình không rảnh tiền như vậy. Ông tiết lộ đáp án, fan của Tiểu Ngu đến tham ban, do bọn nhỏ đưa đấy, cả đoàn phim đều có phần, trên mỗi túi còn dán một tờ giấy nhỏ viết tên trên đó. Bạc Dĩ Tiệm kinh ngạc, thời đại bây giờ tham ban thôi cũng phải tỉ mỉ như vậy sao? Diêu Lập Minh ăn ngay nói thật, không biết nữa, thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kiểu này. Mấy đứa đó còn chỉ mặt gọi tên tôi, đặc biệt cho tôi thêm một túi đùi gà, xong rồi còn cảm ơn tôi thêm phát nữa. Hai gã nhà quê hai mặt nhìn nhau, sau đó Bạc Dĩ Tiệm dứt khoát bỏ rơi Diêu Lập Minh. Đi về phía đám đông đang nhộn nhịp, lúc trở lại hắn đã trông thấy đám đông tụ tập bên ngoài nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ đã biết bọn họ là fan của Ngô Sinh Vi rồi nên Bạc Dĩ Tiệm cứ thế thẳng bước mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Càng đến gần, Bạc Dĩ Tiệm càng thấy rõ hiện trường trước mắt. Ngô Sinh Vi bị một lượng lớn người hâm mộ vây quanh. Cậu đang cúi đầu ký tên mình lên mấy tấm poster cỡ lớn. Phía sau cậu là một chiếc xe đẩy 3 tầng khổng lồ. Mỗi tầng đều đầy ắp quà tặng rực rỡ sắc màu, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng riêng tầng thứ nhất lại rất bắt mắt. Bên trên đặt một bó hoa to tổ bố cùng với một con cá hường nhồi bông 7 màu. Trông sặc sỡ vô cùng, Bạc Dĩ Tiệm lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận từ phía sau. Hắn nghe thấy phía trước truyền đến những tràng âm thanh hỗn loạn. Tất cả đều là lời của fan nói với Ngô Sinh Vi. Ngư ngư, nhìn sang đây này, ở đây. Ngư ngư, ký tên cho em được không? Cá ơi, em yêu anh. Cá ơi, sao mà đáng yêu thế? Thi thoảng xen lẫn tiếng trả lời của Ngô Sinh Vi. Giọng nói của Ngô Sinh Vi ổn định. Cậu rất kiên nhẫn, còn cố ý cao giọng hơn một chút để đảm bảo tất cả các fan đều nghe thấy. Được. Cảm ơn mọi người nha. Mình cũng yêu các bạn. Đợi mình chút nhé. Mình sẽ ký ngay. Có muốn viết to người nào không? Bạc Dĩ Tiệm thành công đi đến sau lưng Ngô Sinh Vi. Mà không làm kinh động đến bất cứ ai. Hắn nhìn xe đẩy một lát rồi cầm con cá hường nhồi bông lên nghiên cứu. Sau đó xoay người, đặt con cá ra sau đầu Ngô Sinh Vi. Huơ tay ra hiệu. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về đám đông người hâm mộ. Các fan đang vây quanh Ngô Sinh Vi cuối cùng cũng nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm nhìn mấy fan nữ, trông thấy các cô sửng sốt há to mồm, chuẩn bị hét thành tiếng. Đừng hét, hét lên rồi thì không còn gì thú vị nữa. Bạc Dĩ Tiệm vội vàng đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại một chút. Sau đó hắn chỉ vào con cá hương, tiếp tục chỉ dẫn mọi người nên tập trung chú ý vào đâu. Các fan nhìn Bạc Dĩ Tiệm, sau đó lại nhìn con cá nhồi bông sau đầu Ngu Sinh Vi. Mấy cô nàng quyết định ngậm miệng, tâm ý tương thông cùng nhau giơ điện thoại lên, nhấn mở camera. Sau đó, một đại fan dẫn đoàn ngập ngừng lên tiếng. Ngư ngư, cười lên nhé, Ngu Sinh Vi không hay biết gì. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười tiêu chuẩn. Bạc Dĩ Tiệm C, ân giơ hai tay lên. Hắn nắm con cá nhồi bông nâng lên hạ xuống, lắc qua lắc lại như đang nhảy múa. Trái một chút, phải một chút, các fan vẫn chưa được nói. Các cô gái cố kiềm tiếng hét, nhấn màn hình điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Sau khi tạo dáng pose ảnh xong, Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy cũng không tệ lắm. Hắn buông tha cho cá hương, muốn trả nó về xe đẩy. Nhưng còn chưa hành động thì đột nhiên phát hiện hai bên vây cá có treo mấy cái túi nhỏ. Trong túi là mấy phụ kiện cũng nhỏ nhắn nốt. Hắn lấy ra xem, là một chiếc kẹp tóc hình cá voi. Chú cá voi màu xanh nhạt, giơ cao đuôi. Trên cái đầu tròn vo phun lên mấy giọt nước trắng tinh. Chiếc kẹp tóc chỉ to bằng nửa ngón tay cái. Nhìn mô ê vô cùng, đáng yêu siêu cấp vũ trụ. Ồ, dưỡng thê vậy sao? Rất hợp với tiểu ngu. Bạc Dĩ Tiệm đổi ý, một tay kẹp nách cá hương. Một tay khác cầm chiếc kẹp tóc, lặng lẽ đưa tay đến gần những lọn tóc đang bay phấp phới của Ngu Sinh Vi. Nhưng lần này, người bị hắn tiếp cận đã cảm nhận được điều kỳ lạ. Ngu Sinh Vi quay đầu lại, gương mặt đầy nghi ngờ. Ai đó? Các fan nữ hít vào một hơi, không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Bạc Dĩ Tiệm vẫn bình tĩnh không hoảng. Hắn cong tay, rút con cá nhồi bông ra, giơ đến trước mặt Ngu Sinh Vi chắn tầm nhìn của cậu. Miệng nhỏ của cá hương cũng chạm vào môi Ngu Sinh Vi. Tay kia hắn cũng không rụt về sau mà tiến gần hơn. Dùng tốc độ nhanh như sét đánh mò đến trên đầu Ngu Sinh Vi. Chiếc kẹp tóc ghim trên đầu, trên đó là một chú cá voi nhỏ màu xanh lam nằm gọn trên lọn tóc. Cùng với mấy sợi tóc nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Còn nói gì nữa? Còn nói được gì nữa đâu? Các fan lại ra sức nhấn điện thoại, tiếp tục điên cuồng chụp ảnh. Phía bên này vẫn chưa kết thúc. Ngu Sinh Vi cuối cùng cũng chụp được con cá nhồi bông đang che trước mắt mình. Mới đầu cậu rất bối rối, nhưng đã nhanh chóng nhận ra người phía sau là ai. Anh Dĩ Tiệm, anh về rồi sao? Hết thời gian nghỉ ngơi rồi hả anh? Bạc Dĩ Tiệm cười đáp lại như không có chuyện gì xảy ra. Nụ cười còn làm bộ đàng hoàng nghiêm túc. Không, vẫn còn 5 phút. Tôi đến nói mấy câu với cậu thôi. Đừng cứ mỗi lần thấy tôi là lại muốn lên lớp ngay lập tức chứ. Trường trước cha nội này nói cá xem ổng là thầy chủ nhiệm. Ý là mấy bữa nay cá học diễn từ ổng đó. Các fan mở to mắt, đôi tai vểnh lên hoạt động hết công suất. Nói vậy là có ý gì đây? Nhìn tương tác giữa thầy Bạc và cá như vậy, cảm giác được quan hệ của bọn họ thật sự rất tốt. Các fan lén lúc đặt nghi vấn, nhưng Bạc Dĩ Tiệm cũng không nán lại quá lâu. Thú vui nho nhỏ trong lòng hắn đã được thỏa mãn hoàn toàn rồi. Hắn vẫy tay chào Ngu Sinh Vi rồi trực tiếp đi vào trường quay. Nội dung cần quay tiếp theo của hôm nay chính là một cảnh quay lớn quan trọng. Bạc Dĩ Tiệm đứng bên ngoài khu vực quay phim, suy nghĩ về việc ở cảnh quay này Ngu Sinh Vi nên có dáng đi như thế nào. Bước đi ra sao? Không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Là Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm không cần quay đầu lại vẫn nhận ra người đang đến là ai. Hắn nói, quay lại rồi à, để tôi dặn dò cậu một chút về cảnh quay sắp tới. Đoạn này sau đoạn cãi nhau của Bạch Hồ và Hà Thâm. Hai người bọn họ cùng bị bắt cóc. Lời thoại chắc cậu đã sớm thuộc rồi nên tôi không nói nhiều nữa. cậu chỉ cần nhớ phải cố hết sức thể hiện cảm xúc của mình ra nhiều nhất có thể là được rồi. Nói rồi, hắn đi vào chính giữa khu vực quay phim, đứng ở vị trí mình đã quan sát cẩn thận nãy giờ. Đi tới đi lui, lát nữa cậu cứ đứng ở đây diễn, có vấn đề gì không? Ngô Sinh Vi đứng tại chỗ Bạc Dĩ Tiệm đứng vừa nãy. Cậu nghiêm túc gật đầu, chiếc kẹp tóc cá voi theo cái gật của cậu thoáng lay động một cái. Không à, lúc này, các fan đang vây gần đó đang nhỏ giọng thảo luận, sao thầy Bạc cũng có mặt ở đoàn phim vậy mấy bà? Không phải tên thầy Bạc không có trong danh sách nhân viên sao? Hình như thầy Bạc đang hướng dẫn cách diễn cho Ngư Ngư. Có lẽ là đoàn phim đặc biệt mời thầy Bạc đến chỉ đạo diễn xuất cho cá chăng? Chỉ mới thảo luận được một nửa, chiếc kẹp tóc cá voi trên đầu Ngô Sinh Vi đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các cô gái nín thở ngưng thần, hết sức tập trung, nhịn đi nào, không được cười, đừng gây mất trật tự hiện trường. Nhìn mọi người đều im lặng như vậy, chắc là do hiệu ứng đi kèm của tạo hình mới này. Các fan phải chịu đựng việc nhịn cười vô cùng khó khăn. Bọn họ nhẫn nại cắn răng, cho đến khi, khụ khụ, Bạc Dĩ Tiệm ho khan một tiếng cực kỳ rõ ràng. Hắn rốt cuộc đã phát hiện ra chỗ nào không đúng, nhanh chóng bước lên trước, thừa dịp Ngô Sinh Vi vẫn còn đang cúi đầu. Hồng tranh thủ tháo chiếc kẹp xuống, nhưng đúng lúc này, Ngô Sinh Vi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầu của cậu lập tức chạm phải bàn tay Bạc Dĩ Tiệm. Cậu khó hiểu, anh Dĩ Tiệm, anh làm gì vậy? Bạc Dĩ Tiệm vẫn bình tĩnh như cũ, còn thuận thế sờ sờ đầu Ngô Sinh Vi. Không có gì, tôi muốn cổ vũ cậu một chút trước khi quay thôi. Hắn mỉm cười, lòng bàn tay lặng lẽ cong lên, nhanh tay gỡ chiếc kẹp tóc cá voi xuống khỏi đầu Ngô Sinh Vi. Bỗng, một bàn tay khác đè lên tay hắn. Ngô Sinh Vi giơ tay lên, nắm lấy bàn tay Bạc Dĩ Tiệm. Cậu đắn đo, không đúng, mặc dù bình thường anh Dĩ Tiệm rất thích sờ đầu em, nhưng lần này không giống với mọi khi. Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ ếch không ạng xung quanh. Sau khi sờ khắp lòng bàn tay Bạc Dĩ Tiệm rồi mới tìm được món đồ hắn giấu trong tay. Sau khi cậu nhìn rõ vật trong tay là gì liền hiểu ra. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm mặt với hắn. Anh Dĩ Tiệm, anh thật quá đáng. Bạc Dĩ Tiệm, Ngô Sinh Vi, ngay trước mặt các fan của em thế này mà anh định kẹp nó lên đầu em sao? Không lẽ em không biết xấu hổ à? Bạc Dĩ Tiệm buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Sinh Vi liền không nỡ. Hắn tỏ vẻ hổ thẹn. Tôi sai rồi. Ngô Sinh Vi gật đầu. Em muốn được bồi thường. Bạc Dĩ Tiệm hỏi dò. Bồi thường thế nào? Ngô Sinh Vi không nói lời nào. Động thủ trước, cậu giơ tay lên, chỉ nhoáng một cái chiếc kẹp tóc cá voi đã yên vị trên đầu Bạc Dĩ Tiệm. Cậu lại bước sang bên cạnh hai bước, cầm con cá hường nhồi bông trong tay. Khi nãy Bạc Dĩ Tiệm trêu cậu thế nào, cậu liền làm lại như thế ấy, dùng miệng nhỏ của cá hường mổ lên môi Bạc Dĩ Tiệm hai cái. Hôn môi gián tiếp. Nghịch xong rồi, Ngô Sinh Vi không giấu được niềm vui. Cậu cười to díu ra díu rít bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, thấy em giỏi không? Đùa dai bị bắt tại trận, Bạc Dĩ Tiệm còn nói gì được? Đương nhiên chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Giỏi lắm, cực kỳ giỏi. Các fan đứng một bên theo dõi toàn bộ quá trình từ đầu đến giờ đều choáng váng. Các cô trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn đánh mất khả năng phản ứng, hoảng hốt, choáng váng, má ơi muốn nổ luôn rồi đó nha. Bọn họ thế này, thật sự chỉ được xem là quan hệ tương đối tốt thôi sao? Lẽ nào trước đó nữa, bọn họ là bạn thân của nhau? Các fan cùng ôm nỗi mờ mịt tiếp tục xem, chỉ thấy Bạc Dĩ Tiệm với chiếc kẹp cá voi trên đầu ôm con cá hường nhồi bông trong tay bình tĩnh ngồi sau màn hình theo dõi như không có chuyện gì xảy ra. vừa xem Ngô Sinh Vi diễn vừa chỉ huy hiện trường. Phảng phất như mọi chuyện ban nãy chỉ là vô tình. Cái gì mà không có chuyện gì xảy ra? Một cây búa lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập một phát vào đầu các cô gái khiến các cô nổ đom đóm mắt. Gượm đã, ngồi sau màn hình quan sát chỉ đạo cảnh quay rõ ràng là công việc của đạo diễn. Nếu như thầy Bạc là đạo diễn, vậy cái video hậu trường hôm nọ đăng trên Weibo còn đặc biệt chú thích một câu đoán xem ai là người quay. Rốt cuộc chính là tác giả có lời muốn nói. Bổ sung hệ liệt 13, công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn cho cá 13.00, cá tham ban, tôi tới trường quay rồi nè mấy chị em ơi. 3, cá 1, you, cá 2, chiến binh dũng cảm, tụi tôi đợi bà phát lương thực nha. Cá 3, gặp được cá rồi hả bà? Cầu repo bên Cbiz giống fanerc bên K-pop á. Fan tham gia mấy sự kiện trực tiếp rồi nếu có gì hay thì tường thuật lại cho mấy người ở nhà. Cá tham ban, chưa bà ơi, đợi tụi tôi với staff phát quà tiếp ứng đã. Cá 1, vất vả rồi. Cá 2, vất vả rồi tham trong tham ban á. Cá 3, tham ơi, bà là mẹ của tôi đó, tôi nguyện dâng hiến thân thể này cho bà. Cá 4, nhớ đưa thêm đùi gà nha tham, niềm hy vọng của cả làng đặt hết vào bà đó. Cá tham ban, ok nha. 13, 15, cá tham ban, cá xuất hiện rồi. Cá 4, cầu ảnh x25. Cá 3, cá trông thế nào, trạng thái ổn không, mama hồi hộp quá. Cá 1, cá tham ban đề nghị bà cứ 10 giây lại quảng một tấm hình. Cá tham ban, ảnh, cá tham ban, tới đây, đăng ký tên lên poster. Cá 1, nhớ vụ hộp đen, nhà tham ơi, đáng thương, hay si hàng thuật ngữ trong vòng fan, dùng để chỉ các hoạt động thực hiện riêng tư, bí mật như giao dịch, thỏa thuận. Ở đây mấy bà này đang nhắc tham nhớ đưa thêm đùi gà cho Diêu Đạo để ông ý quay phim cho cá đẹp hơn ó. Cá 4, đùi gà. Cá tham ban, đừng vội, cá đang trò chuyện với tụi tôi, không gấp thì có thể ký thêm nhiều lắm. Cá 3, mẹ ruột tham của tôi ơi, ngư có thích cá hường nhồi bông hong già, đây là món quà mà tôi vốt điên cuồng luôn đó TVT. Cá tham ban, ảnh vẫn đang ký tên, cá hường còn để trên xe đẩy, yên tâm đi, chờ tí nữa tôi tự mình đưa. Cá 3, ok. Cá tham ban, cá 4, đã đưa đùi gà cho đạo diễn rồi nha, tôi làm việc thì bà khỏi lo đâu. Cá 4, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Được, vậy thì tốt, tôi yên tâm nhắm mắt rồi. Cá tham ban, mấy bà cũng tính toán qua nha. Cá 2, nói cứ như bà Hồng tham gia dị á. Cá tham ban, bởi vậy đạo diễn hài lòng lắm, còn ký tên cho tôi nữa nè. Cá 3, ký tên thì có ích lợi gì, kêu ổng quay thêm một đoạn nữa cho cá đi. Cá 2, cười chết. Cá tham ban, cá 1, cá 2, chấm. Cá 3, cá 4, 13, 30. Cá tham ban, mấy bà đoán xem tôi mới thấy gì. Cá 1, cá 2, cá 3, nói luôn đi bà, đừng đại chiến chấm hỏi nữa. Cá tham ban, video. Cá 4, cá 1, đây không phải là Bạc Dĩ tiệm sao? Cá 2, đờ mờ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cá 3, sao Bạc Dĩ tiệm lại xuất hiện ở đó vậy? Cá 1, cá tham ban vụ gì đó? Cá 4, đây là phát kẹo à? 13, 40, cá tham ban, má ơi, nãy giờ tôi chụp ảnh quay phim muốn điên, không dừng lại được. Cá 1, tụi tôi đang gấp muốn chết nè, rốt cuộc là sao, có chuyện gì dị? Cá 2, thông báo chuẩn bị đoàn phim gửi cho tụi mình rõ ràng không có tên của Bạc Dĩ Tiệm mà. Cá Tham Ban, tôi cũng không biết bà ơi. Hắn đột nhiên xuất hiện, còn trêu cá nữa. Cá Tham Ban, video, nè mấy bà tự xem đi. Cá Một, kẹp tóc cá. Cá Hai, tôi thở không nổi. Cá Ba, cá Bốn, này, cá Bốn, này, cá Bốn, này, 13, 50. Cá Một, chờ chút, đây là cái mà giang hồ gọi là CP phát đường đó à? Cá Bốn, ạc. Cá Hai, cá Ba, cá Một, cái video này mà lộ ra ngoài chắc ai cũng muốn gặm CP quá. Cá Hai, cá Ba, cá Bốn, tôi mới xem qua thôi mà hồn đã muốn bay lên trời. Cá Một, có vẻ đoàn đội định đi theo hướng xào CP nhỉ. Cá Hai, đừng mà. Cá Ba, quá rõ ràng, nhưng mộng tưởng ra còn chưa phát sóng. Video này cũng không để lộ được. Chưa biết có phải đi theo hướng gió xào CP hay không. Cá Bốn, không phải mỗi Tham Tham có mặt ở đó. Nhỡ đâu mấy người kia không bỏ qua thì cái này cũng coi như cục đường trà bá rồi. Cá Một, os, vừa thấy dễ thương vừa thấy lo. Cá Hai, cá Một, bà tỉnh táo lại đi. Tầm này mà còn dễ thương hả? Cá Một, video quá ragan mà. Cá Bốn, sợ nha má. Cá Tham Ban làm sao đây Tham Tham? Cá Tham Ban, tôi bị tấn công ngay trước mặt luôn, bà còn hỏi tôi phải làm sao os. Cá Ba, đoàn đội có nói gì không Tham Tham? Cá Một, hay đi hỏi bà Hoan Ngu xem sao. Nhắc lại, Hoan Ngu là đại fan của cá nha. Cá Hai, hôm nay bà ấy không có đi nên không biết tình hình ra sao đâu. Cá Một, không có cách nào liên lạc trực tiếp với đoàn đội sao Tham Tham? Cá Tham Ban, không biết nữa, chờ đến giờ nghỉ tôi tìm XX bàn bạc. 14:00. Cá Tham Ban, video. Cá Một, còn nữa hả? Cá Hai, đu ma. Cá Ba, còn trả đũa lại theo cách đó nữa. Cá Bốn, mỗi người đều bị con cá hường mổ lên môi thế này thì có được tính là hôn gián tiếp không? Cá Một, cá Hai, cá Ba, cá Một, tôi cảm thấy cái video này thế nào cũng bị lộ ra ngoài thôi. Cá Hai, quá real quá real. Cá Ba, tôi muốn tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện đều không có thật. Cá Bốn, có vẻ quan hệ của hai người họ tốt ngoài sức tưởng tượng. Cá Một, cá Tham Ban Tham Tham ơi, hay chúng ta cứ đăng luôn đi, để tôi đi tìm một em gái edit video, đi trước một bước, phát triển theo hướng CP luôn, như vậy có khi dễ khống chế cục diện hơn đó. 14:05. Cá Tham Ban, cá Tham Ban, ô kể cho mấy bà nghe một câu chuyện ma. Hôm nay đạo diễn quay phim cho cá chính là Bạc Dĩ Tiệm. Cá Một, cá Hai, hả? Cá Ba, không hiểu luôn. Cá Bốn, ý bà là sao? Cá Tham Ban, đoạn này không thể quay video. Ý là Diêu Lập Minh đang xem Bạc Dĩ Tiệm thực hiện nhiệm vụ của một đạo diễn. Vừa dạy cá diễn vừa quay phim cho cá luôn. Cá Một, cá Hai, cá Ba, tôi sợ tới choáng váng. Cá Bốn, đạch, nếu vậy thì cái clip hậu trường trên Weibo kia. Cá Một, cá Hai, cá Ba, cá Tham Ban, cá Bốn, tôi phát hiện hôm nay tụi mình gửi dấu ba chấm nhiều quá nha. Cá Một, cá Tham Ban, cá Hai, tại ngoài gửi dấu ba chấm thì thật sự không biết nên nói gì. Cá hường nhồi bông bảy màu. Ôi thì ra cá nhỏ gọi chúng ta là một con cá hường thành tinh sao? Nhớ cái hình cá hường Rayan ở chương trước y chang luôn á tia. Cái mỏ cỡ đó đó bởi vậy phái hôn lắm. chúc cục cưng sớm hôn được thầy bạc ngọc nghếch kia, nhưng mà cái cảnh thầy bạc trên đầu kẹp tóc ôm con cá bông ngồi chỉ đạo quay phim dễ thương vãi, cách chương.